Chương 7: Làm chủ tiền bạc. Ngân sách cho việc biết tiền của bạn sẽ đi đâu, thay vì tự hỏi nó đã đi đâu. Dave Ramsey. Tôi bắt đầu đi làm tư vấn viên dịch vụ tài chính vào năm 2003, ngay khi tôi vừa tốt nghiệp khoa kỹ thuật Đại học Quốc gia Singapore. Đó thật sự là một khởi đầu khó khăn. Bạn bè cùng trang lứa đều kiếm được khoảng $2,500 mỗi tháng, trong khi tôi chỉ vừa đủ sống với khoản tiền hoa hồng trung bình khoảng $1,500 mỗi tháng. Nhìn lại lúc đó, cuộc sống của tôi thật sự rất khổ sở vì tôi nghèo đến mức chỉ có thể mua được tấm áo sơ mi với chiếc cà vạt. Trên hết, tôi cũng cần để dành một ít tiền phòng những lúc thiếu thốn và chi tiêu cho những việc như mua văn phòng phẩm hay thanh toán các bữa ăn. Vâng, chính nhờ kinh nghiệm kiểu này mà tôi đã có được bài học về sự thận trọng. Khi thu nhập của tôi tăng từ $1,500 lên gần $4,000 mỗi tháng vào năm 2005, thì hàng tháng tôi có thể tiết kiệm được một số tiền khá lớn bởi vì tôi đã được rèn luyện để sống sót chỉ với $1,500 mỗi tháng. Với số tiền tiết kiệm, tôi đã mua được bất động sản đầu tiên của mình ở Spottiswood Park với giá $430,000 vào tháng 1 năm 2006. Ai đó đã nói, tiền để ra tiền. Tôi cho thuê bất động sản đó với mức phí $1,600 mỗi tháng, mặc dù phải trả góp $1,230 mỗi tháng cho một bất động sản đó. Tôi tiết kiệm tất cả số tiền chênh lệch, và khi tôi bán nó lại 2 năm sau đó, tôi đã kiếm được tổng cộng $200,000. Một kết quả không tồi với một người ở tuổi 29 vừa mới tốt nghiệp. Với số tiền đó, tôi mua một căn hộ lớn hơn ở Astro Green. Tôi không hề có ý khoe khoang thành công của mình trong việc mua các bất động sản, nhưng tôi hy vọng có thể tạo cho bạn một ấn tượng rằng, với một số nguyên tắc, bạn thực sự có thể mua được những thứ bạn muốn. Chỉ hoãn sự thỏa mãn tức thời đôi khi có thể cho phép bạn tận hưởng những thứ bạn thực sự muốn, thậm chí còn nhanh hơn. Tiết kiệm thêm một chút. Ngày nay, có nhiều người tin rằng họ có thể tận hưởng tất cả tiền của mình bởi họ đã làm việc vất vả để kiếm nó. Mặc dù ở chừng mực nào đó, điều này đúng, nhưng liệu có khôn ngoan khi làm như thế? Điều gì sẽ xảy ra với tương lai của bạn, hoặc nếu một cuộc khủng hoảng bất ngờ đòi hỏi một lượng tiền lớn thì sao? Liệu bạn có sự chuẩn bị về mặt tinh thần hay có thể giải quyết những vấn đề đó không? Không ai biết tương lai sẽ đem đến chuyện gì. Vì vậy, dự trữ một khoản tiền sẽ luôn là việc khôn ngoan. Hãy thực tế, bạn đã từng gặp ai đó nói rằng tiết kiệm tiền là một sai lầm chưa? Chưa, tôi cũng chưa từng gặp. Dù bạn bao nhiêu tuổi hay làm nghề gì, bạn cũng cần phải bắt đầu tiết kiệm và bạn cần làm việc đó ngay bây giờ. Nếu bạn đã có một kế hoạch tiết kiệm thì thật tuyệt. Tuy nhiên, chúng ta cần nghĩ xem là cách nào để gia tăng những khoản tiết kiệm đó. Một kế hoạch tiết kiệm tốt cho bạn sự bình yên trong tâm hồn và bạn có thể tiêu tiền mà không cảm thấy căng thẳng hay bất an. Mặc dù các khoản tiết kiệm giữ vai trò thiết yếu là bởi khả năng giải quyết những tình huống cấp bách của nó, nhưng cũng có thể cho bạn cuộc sống tốt hơn. Hãy cùng xem xét cụ thể hơn những lợi ích của việc tiết kiệm. 1. Tiết kiệm đem đến những thói quen tài chính lành mạnh. Khi bạn học cách tiết kiệm và kiên định thực hiện nó, bạn sẽ biết trân trọng giá trị những đồng tiền bạn đã phải vất vả kiếm ra. Để kiếm được tiền, cần rất nhiều nỗ lực, nhưng nó lại có thể bị lãng phí chỉ trong mấy giây. Hãy đủ tự trọng để tiết kiệm một khoản tiền cho sau này, bạn xứng đáng với nó. 2. Tiết kiệm xóa bỏ những căng thẳng bằng việc cho bạn sự bình yên trong tâm hồn. Trong trường hợp xảy ra những sự kiện không may hoặc những đòi hỏi bất ngờ về tiền bạc, chẳng hạn như các hóa đơn phát sinh, mất việc, đi viện, các trường hợp khẩn cấp, giúp đỡ người khác và nhiều việc nữa, bạn có thể xử lý tình huống như thế một cách dễ dàng. Vay tiền nếu cần thiết, ít nhất có thể và tránh làm cho mình tự mắc kẹt trong những khoản nợ đau đầu. 3. Tiết kiệm nâng cao sự tự tin về tài chính. Bằng việc có chuẩn bị để sẵn sàng giải quyết những tình huống bất ngờ, bạn sẽ tự tin hơn và học được cách đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn. Trong một thế giới mà kinh tế có thể nhanh chóng suy thoái, sự tự tin về tài chính sẽ giúp bạn và gia đình mình sống trong bình yên cũng như ngăn chặn những căng thẳng không cần thiết. Thói quen tiết kiệm tốt đặc biệt quan trọng với những ai đang ở tuổi từ 20 đến 29. Tuổi trẻ luôn ưa phiêu lưu và tràn đầy năng lượng, nhưng những người ở độ tuổi này và nhìn chung có xu hướng tiêu tiền vào những thứ khiến họ trông hợp thời và sành điệu. Mặc dù việc này không sai, nhưng những chi phí như vậy phải được theo dõi cẩn thận. Với nhiều học sinh, chi phí cao từ các khoản vay, học phí và những khoản linh tinh khác sẽ khiến việc tiết kiệm trở nên khó khăn ngay cả khi họ có công việc làm thêm hay nguồn thu nhập phụ. Khi lớn tuổi hơn, những vấn đề tương tự như thế không còn quá quan trọng. Mọi người bắt đầu thể hiện thị hiếu tinh tế hơn và tiết kiệm tiền cho tương lai sau này. Các nhu cầu chi tiêu cũng trở nên tập trung và trọng tâm hơn, như chi tiêu cho gia đình và tiết kiệm cho việc nghỉ hưu. Việc xây dựng thói quen tiết kiệm tốt khi còn trẻ sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho bạn về sau. Hãy đối mặt với điều đó. Chắc hẳn bạn sẽ không có ý thức được việc bạn đang ở đâu trong cuộc sống cho đến khi bạn đạt ở độ tuổi 30, và lúc đó bạn sẽ thật sự cần tiền. Chỉ mua những thứ bạn cần. Việc mua những thứ bạn cần là chìa khóa để bạn quản lý tiền bạc thành công. Đôi khi mua sắm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần món đồ này trong khi chúng ta thật sự không cần nó. Đó là một cạm bẫy như Benjamin Franklin đã chỉ ra. Nhiều người nghĩ rằng họ đang mua niềm vui trong khi thực sự họ đang bán mình cho nó. Làm thế nào để có thể chỉ mua những thứ mình cần? Câu trả lời nằm ở việc hiểu sự khác nhau giữa nhu cầu và mong muốn. Nhu cầu là điều gì đó thật sự thiết yếu. Trên thực tế, chỉ có 4 điều có thể được xem như nhu cầu. 1. Chỗ ở. 2. Đủ thức ăn và nước uống để duy trì sức khỏe tốt. 3. Chăm sóc y tế cơ bản. 4. Quần áo đầy đủ. Vì vậy, tất cả những thứ ngoài những điều kể trên như là quần áo hàng hiệu, đồ ăn nhanh, điện thoại di động mới hay một kỳ nghỉ sang trọng là những thứ mong muốn cần phải suy xét cẩn thận. Khởi động. Đầu tiên, hãy mở một tài khoản tiết kiệm, làm một số nghiên cứu và so sánh lãi suất trước khi quyết định chọn ngân hàng nào để gửi tiết kiệm. Ví dụ, tài khoản 360 của ngân hàng OCBC là một tài khoản tiết kiệm cho bạn thêm lãi suất đối với các giao dịch ngân hàng hàng ngày như nhận lương, thanh toán, hóa đơn, chi tiêu qua thẻ tín dụng lên tới 3% mỗi năm. Loại tài khoản này tốt hơn so với một tài khoản tiết kiệm chuẩn có thể chỉ cho bạn 0,05% lãi suất mỗi năm. Thêm nữa, hãy nhớ rằng một số ngân hàng yêu cầu một khoản tiền gửi nhỏ khi mở tài khoản tiết kiệm. Sau khi thanh toán khoản tiền đó, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu tiết kiệm. Một khi có tài khoản tiết kiệm, bạn phải nhớ sử dụng nó. Nhiều người khi mở tài khoản tiết kiệm nhưng lại không thể duy trì nó. Bạn phải kiên định gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm bất cứ khi nào bạn nhận lương. Ngay cả khi ban đầu chỉ có một khoản tiền nhỏ, thì những khoản tiền nhỏ như vậy cũng sẽ gộp thành một khoản tiền lớn. Tiếp theo, hãy chi tiêu một cách khôn ngoan. Thói quen tiết kiệm liên hệ trực tiếp với thói quen chi tiêu và giúp cắt giảm những chi phí không cần thiết. Hãy liệt kê những chi phí đó ra. Có lẽ trong tiềm thức bạn đã có ý thức rằng chính mình đang lãng phí tiền vào chúng. Đôi khi bạn đã liệt kê chúng. Hãy cố gắng chi tiêu ít hơn cho những khoản chi phí này, lần lượt từng khoản một. Bạn không cần phải xóa bỏ chúng hoàn toàn, nhưng hãy luôn tự hỏi trước khi chi một khoản tiền, việc này có thực sự cần thiết. Những thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Ví dụ, ăn ngoài thường đắt đỏ, tại sao bạn không tự nấu ăn cho những người bạn của mình khi mọi người tụ họp? Bạn cũng có thể đi bộ hay sử dụng phương tiện công cộng khi bạn có thể, thay vì tốn tiền mua nhiên liệu chạy xe riêng. Những mặt hàng giảm giá có sẵn rất nhiều trên các trang mua sắm trực tuyến như Amazon. Chính tôi đã mua được đôi giày Steve Madden được giảm giá đến hơn 70% trên trang này. Với sách, mua trực tuyến thường rẻ hơn so với mua ở các hiệu sách địa phương. Xây dựng ngân sách của bạn. Việc thiết lập một ngân sách dưới dạng văn bản cho chính mình thay vì chỉ đơn thuần quyết định cắt giảm các chi phí từng ngày sẽ giúp bạn chi tiêu và tiết kiệm một cách thuận tiện có tổ chức. Ngân sách nên thể hiện chính xác số tiền mà bạn tiêu mỗi tháng và những khoản chi mà bạn cắt giảm được. Điều mấu chốt là làm cho ngân sách của bạn càng thực tế càng tốt. Đừng tính quá lên hoặc giả định rằng bạn sẽ được tăng lương hay được thưởng. Trước khi những việc này được chắc chắn diễn ra thì bạn không nên để các khoản đó vào ngân sách của mình. Ngân sách sẽ chỉ liên quan đến một mình bạn và nên đủ toàn diện để bao hàm tất cả những chi phí của bạn, nhưng cũng đủ đơn giản để hiểu được và sử dụng nó. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để xây dựng một ngân sách. 1. Suy nghĩ. Mở một file trống trên máy tính hoặc chuẩn bị một tờ giấy trắng và trong 15 phút, hãy phác thảo tất cả các khoản chi phí mà bạn có thể nghĩ ra. Lúc này, bạn không cần đi vào chi tiết, chỉ cần nghĩ và viết ra tất cả mà thôi. sử dụng các sao kê tài khoản, các hóa đơn và các báo cáo tài chính khác để tham khảo và giữ chúng trong một bìa đựng hồ sơ đánh dấu tên một bên ngoài là các chi phí. 2. Xác định các chi phí khác. Giờ là lúc để đi vào chi tiết. Việc suy nghĩ ở bước trước đã cho bạn một danh sách các chi phí chung. Bước này sẽ điều chỉnh danh sách đó bằng cách thêm các chi tiết cụ thể và phân loại các chi phí. Hãy nghĩ ra tất cả các khoản chi không thường xuyên có thể làm thay đổi tổng chi hàng tháng của bạn như đi cắt tóc, xăng xe, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, truyền hình cáp, hóa đơn điện thoại và những thứ khác. Hãy lấy biên lai cho tất cả những khoản chi này và thêm chúng vào bìa đựng hồ sơ các chi phí. Bước này tốn khoảng 25 phút. Có sẵn vô số các công cụ tính toán ngân sách trực tuyến trong các kho ứng dụng như là Microsoft Money, Mind, Budget Puzzle, Budget Tracker, Buffer và Money Trend. Những công cụ này là sự trợ giúp rất đắc lực. Một lựa chọn khác, bạn có thể dùng một trang tính Excel đơn giản. Hãy chia ra các chi phí của bạn thành các loại như ăn uống, đi lại, tiết kiệm, y tế, giải trí và những loại khác. 3. Tính toán. Giờ thì hãy tính tổng các chi phí. Bạn cần phải làm việc này thật tỉ mỉ, chính xác. 4. Thêm mục chi phí phụ. Mục này sẽ gồm các chi phí mà bạn có thể đã bỏ qua. Bạn đã gần xong việc xây dựng ngân sách rồi ấy. Bước 3 và bước 4 sẽ tốn khoảng 30 phút hoặc hơn. Vì thế đừng vội vàng. 5. Phân tích các kết quả. Bạn có thể cắt giảm những chi phí nào? Bạn chi quá nhiều tiền vào những việc gì? Bạn có đủ tiền để trả hết các khoản nợ, thanh toán các hóa đơn và để ăn uống, đi lại, tiết kiệm không? Hãy chắc chắn rằng bạn có một ngân sách thiết thực phù hợp để có thể sử dụng. 6. Đưa ngân sách vào hoạt động thực tiễn. Ghi chép các khoản chi phí thực tế của bạn và so sánh chúng với số tiền mà bạn đã ghi trong ngân sách. Làm như vậy sẽ giúp bạn chống lại những cám dỗ dễ dàng hơn, chi tiêu khôn ngoan hơn và tận dụng tối đa số tiền mình có. Nếu cuối cùng bạn có thể chi tiêu vượt ngân sách, thì cũng đừng lo lắng. Chỉ cần nghĩ về tương lai và tự nhắc nhở bản thân mình rằng thói quen chi tiêu quá tay về lâu dài sẽ gây hại đến tình hình tài chính của bạn. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía gia đình để giúp bạn xây dựng ngân sách. Lời khuyên từ các thành viên trong gia đình sẽ giúp cho ngân sách thực tế nhất có thể và chỉ ra cho bạn thấy những chỗ bạn đã bỏ qua. Đừng sợ phải sửa đổi ngân sách. Nếu bạn cảm thấy bạn đã bỏ qua điều gì đó hoặc nghĩ rằng ngân sách của bạn cần phải thay đổi, thì bạn có thể làm như vậy. Bất cứ khi nào, hãy giữ lại ghi chú về những thay đổi để bạn có thể tiếp tục dùng chúng trong tương lai. Không có những quy tắc cứng nhắc. Hãy nhớ rằng ngân sách chỉ liên quan đến một mình bạn và nó nên thuận tiện để cập nhật và đối chiếu. Hãy luôn nhớ rằng bạn đang xây dựng ngân sách với mục đích có thể tiết kiệm được nhiều hơn và chi tiêu ít hơn. Những suy nghĩ về tương lai cũng như các chi phí bất ngờ sẽ là động lực để bạn tiếp tục sử dụng nó. Chi trả cho bản thân trước. Chi trả cho bản thân trước, pay yourself first, là một cụm từ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tài chính cá nhân. Thuật ngữ này chỉ việc tự động gửi một phần nhất định mỗi khi lĩnh lương vào một tài khoản tiết kiệm cho tương lai. Đây là một chiến lược tuyệt vời, đặc biệt với những ai gặp vấn đề về việc tiết kiệm. Một số chuyên gia tài chính gọi chiến lược chi tiêu cho bản thân trước là nguyên tắc vàng của tài chính cá nhân. Với việc sử dụng phương pháp này, các cá nhân và công ty có thể thanh toán hết các hóa đơn mà vẫn còn đủ tiền cho các chi phí phát sinh. Nhiều người tiêu tiền của họ bằng cách thanh toán hết các hóa đơn quan trọng cùng các chi phí khác và sau đó mới nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Như vậy, lựa chọn tiết kiệm trở thành phương sách cuối cùng và thường không được chú ý bởi vì rốt cuộc, những người đó khó lòng còn đủ tiền mà tiết kiệm. Việc tiết kiệm đôi khi cũng có thể đặc biệt khó khăn, nhất là đối với những sinh viên khi phải đối phó với các khoản vay đại học, tiền thuê nhà, chi phí đi lại và mua hàng tiêu dùng hàng ngày. Chắc chắn, bạn muốn tiết kiệm, nhưng đến cuối tháng liệu bạn có đủ tiền để tiết kiệm? Nếu như không có một chiến lược tiết kiệm, bạn sẽ không thể có dư tiền để tiết kiệm. Đây chính là lý do việc chi trả cho bản thân trước trở nên rất hữu ích. Nó giúp bạn hiểu thấu tầm quan trọng của một chiến lược tiết kiệm. Việc có khả năng tiết kiệm trở thành ưu tiên và nó giúp bạn tiết kiệm bằng cách chi tiêu ít hơn và những thứ không cần thiết. Điều đó thúc đẩy bạn kiểm soát những chi phí của mình tốt hơn. Khi bạn đề ra một khoản tiền mỗi tháng, bạn sẽ gia tăng số tiền tiết kiệm dài hạn. Bạn có thể sử dụng số tiền đó một cách tự do. Nếu bạn cần một món đồ đắt đỏ như ô tô hay một trường hợp khẩn cấp đòi hỏi bạn phải chi tiền, thì bạn sẽ có thể bình tĩnh và yên tâm rằng mọi chi phí cần thiết đã được giải quyết. quản lý tiền bạc hiệu quả. Đôi khi, mọi người từ bỏ việc chi trả cho bản thân họ trước bởi vì sự phức tạp của nó hay do thiếu kiến thức về việc thật sự cần bao nhiêu tiền. Dưới đây là những cách để bắt đầu. 1. Tính toán số tiền bạn có. Phân tích các chi phí của bạn và lập danh sách tất cả những thứ bạn cần có để sống được mà không cần phải chi trả cho chúng. Những chi phí đó có thật sự cần thiết? Một khi bạn tìm ra được những mục mà bạn có thể tiết kiệm, thì mỗi lần bạn hãy tiết kiệm một ít. Cứ như thế, cuối cùng sẽ tích lũy thành nhiều. Đôi khi, bạn chỉ cần một thay đổi nhỏ, ví dụ như thường xuyên đem theo đồ ăn trưa tới nơi làm việc thay vì mua bên ngoài. 2. Đặt mục tiêu cho việc chi trả cá nhân của mình. Có lẽ, bạn biết rằng ban đầu, bạn chỉ có thể chi trả cho bản thân một khoản tiền nhỏ, nhưng điều đó ổn thôi. Mục tiêu của bạn là tính toán để làm sao gia tăng số tiền đó trong tương lai. Một khi bạn biết mình cần chi tiêu tối thiểu bao nhiêu tiền, hãy tính toán mức lương bạn cần để đáp ứng các mục tiêu tài chính hàng tháng. Tiếp đến, hãy nghĩ ra những cách giúp giải quyết các chi phí đó về lâu dài. Ví dụ, nếu bạn biết các nhu cầu cơ bản của mình tốn khoảng 1.500 đô la mỗi tháng, nhưng mức lương của bạn chỉ có 1.200 đô la thôi, thì bạn phải tìm cách để khắc phục sự chênh lệch đó. Bản thân tôi đã từng đi dạy để có thêm tiền và cũng đảm nhận công việc bán hàng và các ngày nghỉ ở một công ty điện tử. Công việc này giúp mài giũa kỹ năng bán hàng của tôi. 3. Nghĩ ra một chiến lược tiết kiệm. Đến lúc này, bạn phải biết được số tiền mình có để dành ra để chi trả cho bản thân. Bước tiếp theo là phác thảo một biện pháp giúp bạn tiết kiệm số tiền đó cho đến khi nó được dùng đến. Trước khi thanh toán các hóa đơn, hãy bắt đầu bằng việc chuyển số tiền đó vào một tài khoản tiết kiệm riêng biệt. Làm thế này mỗi tháng một lần, bạn có thể thiết lập chế độ chuyển khoản tự động vào ngày nhận lương để số tiền nhận định được chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm. Mọi người có thể bị việc tiêu các khoản tiết kiệm ngay lập tức cám dỗ, nhưng điều đó sẽ phá hỏng mục tiêu cuối cùng của chiến lược tài chính này và có lẽ bạn sẽ sớm cần thêm các khoản tiết kiệm. Cần nhớ rằng bạn phải kiên định và coi các khoản tiền tiết kiệm đó là thứ không thể đụng đến, tránh dùng chúng cho những việc không cần thiết. Có thể bạn sẽ không nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, theo thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng việc quản lý các chi phí trở nên dễ hơn nhiều và cuối cùng bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nhiều so với số tiền dự đoán trước đó. Nếu bạn tiết kiệm đều đặn, dù ban đầu chỉ là một khoản tiền nhỏ thì về lâu dài các khoản tiết kiệm của bạn sẽ nhiều hơn so với những người tiết kiệm theo kiểu bừa bãi. Sự kiên định trong việc tiết kiệm là điểm mấu chốt để bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình. Một số gợi ý cuối cùng. 1. Tăng thu nhập của bạn. Chỉ tiêu trong giới hạn ngân sách là điều tuyệt vời, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó với một chút thu nhập tăng thêm. Số tiền tăng thêm có thể đến từ đâu? Nếu bạn có thời gian rảnh rỗi vào dịp cuối tuần thì một công việc bán thời gian có thể giúp bạn kiếm tiền. Hoặc nếu bạn có kỹ năng nào đó có thể dùng giúp đỡ những người khác thì bạn có thể làm tự do. Thu nhập tăng lên luôn là một niềm vui và việc đó có thể đơn giản hơn bạn nghĩ. Bạn cũng sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với việc dựa hoàn toàn vào một nguồn thu nhập duy nhất. 2. Tự hỏi nó có thực sự cần thiết trước khi mua sắm. Có rất nhiều thứ xung quanh cám dỗ ta chi tiền cho chúng, nhưng ta hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần chúng. Sự thật đáng buồn là chúng ta thường không thật sự cần phần lớn những thứ gây cám dỗ ấy. Tự hỏi xem bạn có thật sự cần món đồ đó hay không là một việc làm có ích. Cố gắng phớt lờ sự cám dỗ và tránh xa nó. Một khi bạn làm được như thế, hãy ngừng nghĩ về nó và bước ra khỏi cửa hàng đó. Tôi tin vào cái gọi là xa mặt cách lòng. Nếu bạn thực sự cảm thấy ham muốn phải mua sắm, bạn có thể chỉ xem mà không cần mua trên các trang trực tuyến. Làm như vậy vẫn sẽ thỏa mãn ham muốn của bạn, chỉ cần không đi đến bước thanh toán mà thôi. Trì hoãn sự thỏa mãn. Phương pháp này giúp bạn cưỡng lại những cám dỗ bằng việc từ bỏ một phần thưởng phù phiếm tức thời để có được một thứ tốt hơn, ý nghĩa hơn trong tương lai. Phương pháp này nếu được thực hiện tốt sẽ xây dựng tính kiên nhẫn, kỷ luật và sự sẵn sàng hy sinh. Thực tế hành động chắc chắn sẽ khó khăn hơn so với lý thuyết. Bạn có thể thử những gợi ý sau. Nhận thức điều gì là quan trọng đối với mình. Ví dụ, việc mua một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất có thể là sự đáng đồng tiền bát gạo. Hãy hiểu giá trị của mình thật sự nằm ở đâu và tránh đẩy bản thân vào bất cứ khoản nợ nào, dù là nhỏ thôi. Xây dựng và ghi nhớ kế hoạch tài chính của mình như ngân sách hay kế hoạch tiết kiệm. Điều này sẽ giúp bạn giữ được quyết tâm. Lập kế hoạch xa hơn cũng sẽ khiến bạn chuyển sự tập trung vào tương lai và cưỡng lại những ham muốn ở thời điểm hiện tại. Ưu tiên những nhu cầu của mình. Khi bạn bị cám dỗ bởi thứ gì đó mà muốn chi tiền mua nó, hãy tự hỏi bản thân xem liệu nó có thực sự quan trọng hơn là một khoản chi thiết yếu hay không. Nếu không, bạn có thể mua nó sau hoặc không mua nữa. 4. Tự thưởng cho chính mình. Để quản lý tiền bạc hiệu quả, bạn cần phải làm việc chăm chỉ và tận tâm. Khi bạn đã có được một ngân sách tốt, bắt đầu tiết kiệm và sống trong khả năng tài chính cho phép của mình, bạn có thể thư giãn và nghỉ ngơi. Giờ là lúc để bạn tự thưởng cho chính mình một niềm vui như là đi tới spa hay dành một chút thời gian tuyệt vời bên bạn bè. Bạn xứng đáng với điều đó. Cách giải quyết các khoản vay sinh viên. Nếu bạn không nằm trong số những sinh viên may mắn đi học không mất phí, thì có thể bạn sẽ phải đau đầu giải quyết các khoản vay sinh viên của mình. Cảm giác tốt nghiệp thật tuyệt vời, nhưng khoản vay sinh viên vẫn đang chờ bạn trả. Đó có thể là nỗi khiếp sợ mà bạn phải đối mặt. Để trả xong các khoản vay sinh viên đòi hỏi nhiều thời gian cũng như nỗ lực vào một số người. Cứ tạm cho là họ tốt nghiệp ở độ tuổi trên dưới 25, phải đến khi gần 40 tuổi mới trả xong. Dưới đây là một số lời khuyên thiết thực để giúp bạn giảm căng thẳng từ việc này. 1. Bạn có việc làm, hãy quên khoảng thời gian được gia hạn để trả nợ đi. Nếu ngay khi vừa tốt nghiệp hoặc chỉ một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp bạn đã may mắn có được việc làm, thì hãy bắt đầu trả nợ ngay. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, có nhiều khoản vay sinh viên không tính như lập suất trong vòng 6 tháng sau khi sinh viên tốt nghiệp. Khoảng thời gian gia hạn trả nợ này chỉ hữu ích với những ai vẫn đang tìm kiếm một công việc. 2. Trả chỉ mức tối thiểu. Mỗi tháng trả đủ số tiền tối thiểu theo yêu cầu là việc quan trọng, nhưng nếu bạn có thể trả nhiều hơn thì hãy luôn làm như vậy. Đây là điểm mấu chốt để bạn có thể chốt được gánh nặng trả nợ nhanh hơn. Khi bạn có đủ tiền để trả khoản vay đó, thì việc dùng tiền vào mục đích này sẽ tốt hơn so với lãng phí nó vào những mục đích khác. 3. Nghiêm túc. Điều cốt yếu là bạn phải coi việc trả nợ là ưu tiên cao nhất. Tư tưởng nghiêm túc với khoản vay này sẽ thúc đẩy bạn dốc lòng làm việc chăm chỉ để trả hết nợ sớm nhất có thể. Các khoản vay sinh viên là những khoản nợ rất đáng kể và bạn sẽ không muốn cuối cùng phải phá sản vì đã không chú ý đến nó đúng mức. 4. Cố gắng tận hưởng nó. Điều này nghe có vẻ thật kỳ cục. Làm sao mà bạn có thể tận hưởng việc trả nợ khoản vay sinh viên cơ chứ? Hãy coi việc trả nợ như một thử thách, giống như cách bạn vật lộn để hoàn thành trò chơi của mình yêu thích. Bạn hãy đặt ra một mốc thời gian và thách thức bản thân mình trả xong khoản vay trước mốc thời gian đó. Một khi làm như vậy, bạn sẽ quyết tâm chút bỏ gánh nặng trả nợ sớm nhất có thể. Khả năng cao là bạn sẽ chiến thắng. 5. Tính toán tổng số tiền. Hãy tận dụng các công cụ tính toán trả nợ trực tuyến như một công cụ ở trang dbs.com.sg. Đây, như vậy bạn sẽ không phải đánh vật với việc tính toán. Hãy tính xem lãi suất khiến khoản vay tăng thêm là bao nhiêu và số tiền nhiều nhất mà bạn có thể trả là bao nhiêu để vẫn đủ sống. Kết quả của những tính toán này sẽ cho bạn một hình dung tốt hơn về việc bạn đã trả nợ được tới đâu và giúp theo dõi những tiến triển trong quá trình trả nợ của mình. 6. Hy sinh. Bạn sẽ phải hy sinh một số thứ để đạt được tự do tài chính. Tránh những cám dỗ, hãy dùng tiền để trả nợ khoản vay sinh viên. Cùng với đó, không thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm cho tới khi bạn giải quyết xong khoản vay này. Những hy sinh nhỏ như vậy cuối cùng sẽ dẫn bạn tới một tương lai tài chính sáng sủa hơn và bạn sẽ tự hào về chính bản thân mình một khi khoản vay đó hoàn toàn biến mất. 7. Suy nghĩ tích cực. Khoản vay sinh viên thật sự là một gánh nặng khổng lồ mà bạn phải giải quyết. Bạn có thể thấy mình làm việc trong một lĩnh vực chẳng liên quan gì đến lĩnh vực mà bạn phải vay tiền để học. Mặc dù những điều này có thể khiến bạn rất chán nản, nhưng cuộc sống là vậy và nhiều người trong số chúng ta phải đang đối mặt với những tình huống tương tự. Tránh suy nghĩ về quá khứ và những hối tiếc kiểu như mọi việc đáng lẽ đã có thể tốt hơn. Hướng tất cả năng lượng của bạn vào việc làm sao để trả hết khoản vay. Tư duy tích cực sẽ luôn hữu ích cho bạn. Tôi mong những lời khuyên này sẽ giúp bạn dễ dàng giải quyết việc trả nợ khoản vay sinh viên hơn và giảm bớt những lo lắng cũng như thất vọng cho bạn. Chúc may mắn. Ghi nhớ, tài chính không nên là một gánh nặng. Với việc xây dựng ngân sách và các chiến lược quản lý tiền bạc cẩn thận, bạn có thể tiết kiệm đủ tiền để mua những thứ bạn muốn và thoát khỏi nợ nần.